Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, sinh vật lông đỏ, gãy vỡ huyết thống ngang trời xuất kích, bị một loại cự lực ném đi, xem ra như là một đạo tia chớp màu đỏ ngòm phá không. Con đường phía trước có mấy chục người giết tới, toàn bộ đều là đại diện thánh địa cao thủ, do thân báo đi đầu. Bọn họ quá rõ ràng Trương Lăng giá trị, có tiên thiên tử khí cùng địa mệnh quả, còn có lượng lớn thần nguyên. Nếu có thể đem hắn kho báu cướp sạch, không thể nghi ngờ là phát đạt. Mà đại diện thánh địa càng rõ ràng đạo lăng giá trị. Bộ tộc này tinh thông tìm nguyên thuật, bọn họ bộ tộc kiệt xuất nhất thánh tử, có trời sinh nguyên đồng thân đồng đều thua với Trương Lăng. Có thể thấy được hắn nắm giữ tìm nguyên thuật tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nếu có thể đem bắt sống, ép hỏi ra cái môn này tìm nguyên bí thuật, e sợ đại diện thánh địa sẽ ở điền một môn trấn giáo bí thuật. Ta ngược lại muốn xem này huyết mâu bên trong ẩn giấu đồ vật có gì đó cổ quái. Đạo lăng ném ra huyết mâu liền đứng tại chỗ bất động. Hắn nghĩ mở mang này yêu tà mạnh như thế nào, tại sao lại gây nên đại hắc khủng hoảng. Thân báo phi thường mạnh mẽ, hắn vốn là nửa bước vương, khoảng cách vương đạo cường giả chỉ là cách xa một bước, không biết so với thoát thai cảnh cao thủ mạnh mẽ bao nhiêu lần. Này đấm ra một quyền đi, hư không đều tại dung chuyển. Nóng rực thần hà che ngợp bầu trời tuôn ra, lập tức đánh giết ở gãy vỡ huyết mâu trên. Một cái nho nhỏ phế khí cũng dám cản ta con đường, thực sự là muốn chết. Thân báo con mắt tránh ra dự tợn sát khí, thân thể cũng vượt tới, muốn đưa cái này huyết mâu đánh nứt. Nhưng mà bàn tay của hắn sắp áp sát thời điểm, thân báo cánh tay cứng ngắc. Hắn cả người lông tơ từng cây nổ lập, cảm giác một loại bắt nguồn từ trong huyết mạch hoảng sợ tự nhiên mà sinh ra. Gãy vỡ huyết mâu huyền ở trên không, huyết mâu trên vẽ quỷ dị huyết tuyến, làm cho người ta một loại dữ tợn mà lại thấu xương hơi thở lạnh như băng. Hơn nữa những này huyết tuyến dĩ nhiên từng tia một tràn ra. Ở trong hư không hình thành một cái khủng bố màu máu cái bóng. Cái bóng này quá tà ác, trong cơ thể phát sinh tiếng vang, thật giống là ở thôn phệ người xương, làm người sởn cả tóc gáy. Đây cũng quá hung, hơn nữa nó vừa xuất thế, dĩ nhiên đang hấp thu này trong mộ lớn huyết sát khí. Theo hấp thu, toàn bộ cái bóng bắt đầu nổi lên cuồn cuộn huyết diễm. Tiên sư nó, dĩ nhiên hiển thánh, hơn nữa đang hấp thu trong mộ lớn âm sát khí. Bọn họ muốn đến đại mốc, đại hắc run run rẩy rẩy bò qua đến gầm nhẹ. Thật là đáng sợ, ta có chút quen mắt giả bác quân nắm đầm nắm chặt. Cái chán đang bốc lên mồ hôi lạnh, bởi vì cái này màu máu cái bóng quá khủng bố. Nó tỏa ra một loại tà ác khí tức. Thật giống là một tôn hung ma vấn thế, một tôn vạn ác chi nguyên đang thức tỉnh. Nó là cái gì? Đạo lăng con ngươi hơi trầm xuống, thế nhưng trong mắt của hắn, mơ hồ có một loại đáng sợ ngọn lửa chiến tranh đang thiêu đốt. Đây là một loại sinh vật rất đáng sợ, rất khó giết chết, không biết nửa bước vương là không phải là đối thủ của hắn. Đại hắc sắc mặt trầm trọng, đại diện thánh địa một đám người dọa sợ, đột nhiên liền xuất hiện như thế một cái tà ác sinh vật, để bọn họ đều run. Mọi người không phải sợ, khẳng định là Trương Lăng tên tiểu súc sinh này nắm giữ một chút trong mộ lớn bí thuật, có thể hội tụ huyết sát khí triển khai một ít tà ác bí thuật. Thân báo gầm thét nói: nhanh đi đập vỡ tan nó, bằng không nó hấp thu huyết sát khí càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, để cho ta tới. Một cái gan lớn thanh niên tráng đủ dũng khí bạo xung mà đi. Nắm đấm oanh kích đi ra ngoài. Hắn đang sử dụng loại bí thuật nào đó. Toàn bộ nắm đấm đều ở tăng lớn. Chân tứ phương đều đang run rẩy. Ngươi cái này quái vật. Chết đi cho ta. Thanh niên điên cuồng hét lên. Toàn thân sát khí bạo xung. Quyền lực ầm ầm ầm chấn động đi ra ngoài. Màu máu cái bóng chìm nổi ở trên không. Hai con mắt tỏa ra khí tức tà ác. Nó hình như tại cười. Thôn phệ người xương âm thanh lệch người tê cả da đầu. Nó hư huyễn cánh tay giơ lên. Nhìn như hư vô tay nắm giữ rồi thanh niên nắm đấm. Ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới. Thanh niên thân thể đột nhiên run lên. Sau đó trong cơ thể nó ngủ đông tinh lực. Ầm ầm nghịch lưu đi ra ngoài. Tụ tập hướng về huyết ảnh trong cơ thể. Huyết ảnh ở âm lãnh cười. Màu đỏ tươi hai con mắt dường như rắn độc như thế. Lạnh lẽo nhìn hắn cầm lấy thanh niên. Người thanh niên này đều muốn hầu chết. Cảm giác ánh mắt của người này quá tà ác. Chỉ là một cái hô hấp. Người thanh niên này thân thể liền héo rút. Thân thể đều biến thành màu đen. Chết không thể chết lại. Bên trong rút khô tinh huyết. Làm sao có khả năng? Đây là bí thuật gì? Dĩ nhiên có thể hấp thu thân thể bên trong tinh lực. Thân báo sắc mặt kinh biến. Hắn nổ quát. Nhanh cho ta cùng tiến lên. Giết đi tôn này sinh vật. Đại diện thánh địa một đám người đều đè xuống trong lòng vẻ sợ hãi. Chớp mắt bạo cướp đi tới. Toàn bộ đều lấy ra sát khí. Đập về phía huyết ảnh thân thể. Vùng đất này đều bị đập sập. Nhấc lên đầy trời khói bụi. 7, 8 tôn sát khí liên tiếp oanh tiếp tục giết. Coi như là một tôn cự sơn cũng sẽ bị tạt thành cho vi. Nên chết rồi chứ. Có người không xác định nói rằng. Bất quá lời này mới vừa nói lúc đi ra. Hắn liền mới ngã xuống đất. Trên cổ ít đi cái đồ vật. Hê hê. Cái này huyết ảnh ở tà ác cười. Nó tung bay đi ra. Lòng bàn tay còn nâng một cái đầu lâu. Nó vẫn phát ra tiếng cười âm lãnh. Nó khóe miệng liếm chống đỡ huyết dịch. Dữ tợn không gì sánh được. Thật giống là trong địa ngục bò ra ngoài một cái buồn nôn quái vật. A, đại diện thánh địa một đám người đều muốn dọa điên. Từng cái quay đầu liền chạy. Đám đều kém chút dọa phá. Cái này sinh vật như thể quát huyết. Trương Lăng ngươi chết không yên lành. Cho lão phu chờ. Thân báo cũng sợ đến khóe miệng run. Nó cũng không nghĩ tới cái này sinh vật như vậy tà ác đáng sợ. Dĩ nhiên như vậy, quỷ dị. Một đám huyết thực, đều cho bản tọa lưu lại đi. Cái này huyết ảnh ở tà ác cười. Tốc độ của nó phi thường quỷ dị. Quỷ dị xuất hiện ở một cái chạy trốn đại diện cao thủ thánh địa trước mặt. Duỗi ra bàn tay màu đỏ ngòm. Đưa cái này người xách lên. Đừng có giết ta. Người này dọa sợ. Cảm giác con mắt của nó không giống như là người con mắt. Xem hắn trái tim đều vặn vẹo. Phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Huyết ảnh tựa hồ rất thích xem hắn này tấm nhu nhược dáng vẻ. Phát ra âm lãnh cười. Bàn tay của nó ở dùng sức. Nương theo tiếng gãy xương. Cũng huyết ở dâng lên. Cổ của người này bị nó tươi sống bóp nát. Này huyết ở lưu. Xương vỡ đang bắn tung. Cái này huyết ảnh thật đáng sợ cùng tà ác. Căn bản không đem đám người kia xem là người xem. Mà là xem thành một đám huyết thực. Đại diện thánh địa người đều sợ hãi đến tê ra quần. Tình cảnh này bọn họ vẫn là lần thứ nhất từng trải. Mỗi một người đều ra đầu bốn nổ. Bởi vì đã liên tiếp chết đi 5 người. Không phải là bị bóp nát cái cổ. Chính là bị đào ra trái tim. Để bọn họ đều hoảng sợ. Coi như là thân báo đều sợ đến gần chết. Không nên tới. Đây là một cái tú lệ cô gái trẻ đang phát run. Nàng rất hoảng sợ, nàng tới nơi này vốn là mang theo rất lớn niềm tin bắt Trương Lăng cho thánh tử hạ giận. Không nghĩ tới tao ngộ biến cố như vậy. Hê hê, cỡ nào mỹ bị huyết thực, màu máu cái bóng xem ra có chút mơ hồ. Nó đang cười, nữ nhân này càng là hoảng sợ, nó liền càng là hưng phấn. Nó duỗi ra bàn tay màu đỏ ngòm, muốn đem nữ nhân này cánh tay vặn đi, sẽ đem hai chân của nàng giẫm nát, làm cho nàng ở trong sợ hãi tử vong. Cô gái trẻ tuổi sợ đến run, môi rung động, hoảng sợ trái tim đều muốn nổ tung. Nó đang sợ hãi rít gào, bất quá tiếng thét này mới ra hiện liền đình chỉ. Nàng phát hiện một cái thoáng hiện ra gầy cái bóng đứng ở trước mặt nàng. Đạo Lăng con mắt nhìn chằm chằm nó, có chút lãnh mạc nói: "Ta muốn nhìn một chút, ngươi có phải là huyết thực?" Đại hắc sắc mặt của bọn họ kịch biến, cũng không nghĩ tới Đạo Lăng lúc này xông lên. Bọn họ cũng có thể cảm giác được cái này tà ác sinh linh đáng sợ, quá quỷ dị cùng yêu tà. Này quần đại diện thánh địa đồ vật đuổi theo chúng ta không tha. Đạo Lăng không nên cứu nàng. Cổ Thái hừ một tiếng. Tôn này sinh linh hấp thu huyết thực càng nhiều, nó liền càng đáng sợ. Đạo Lăng hiện tại xuất kích là chính xác, bằng không nó sẽ là nơi này tu sĩ một kiếp khó. Đại hắc trầm giọng nói: "Chính là không biết hắn có thể thành công hay không." Tiểu bàn tử gật gật đầu, nội tâm cũng oa một loại lửa giận. Tuy rằng cùng đại diện thánh địa có cừu oán, thế nhưng cái này màu máu cái bóng quá tà ác. Này không là giết người, đây là ở dằn vặt tâm linh người ta. Đại diện thánh địa cô gái trẻ cũng không nghĩ tới vẫn bị bọn họ truy sát người, lúc này sẽ chọn đứng ra. Vẻ mặt nàng phi thường phức tạp, thế nhưng hoảng sợ rất nhiều. Hê hê, đến rồi một cái cường tráng huyết thực. Không sai, mơ hồ huyết ảnh ở âm lãnh cười. Nó toàn thân huyết diễm thiêu đốt, tà ác khí tức ở bạo phát, ép lòng người linh vạn vẹo. Vừa nãy nó hấp thu không ít tinh lực, dẫn đến cái này huyết ảnh có một ít bộ lông màu đỏ ngòm mọc ra, xem ra phi thường dữ tợn. Ngươi cái này lông đỏ quái vật, cho lão tử nói một chút ngươi đến từ nơi nào. Đạo Lăng hừ lạnh, hắn toàn thân khí tức cường thịnh, bùng nổ ra hung mãnh tinh lực, phóng xạ tứ phương. Sinh vật lông đỏ con ngươi chậm rãi lạnh lẽo xuống, nó lạnh lùng nói: "Một cái thấp kém nhân tộc, ở đúng một cái cao quý sinh linh nói năng lỗ mãng. Trận này nhất định so với vừa nãy dơ bẩn huyết thực thê thảm gấp trăm lần. Ngươi cái này buồn nôn sâu, bớt ở chỗ này buồn nôn ta. Lão tử muốn đem ngươi hóa thành cho tàn." Đạo Lăng chấn hống, toàn thân khí tức tuôn ra, huyết khí vàng óng cuồn cuộn trên không, ép tứ phương núi cao rung động. Hắn chớp mắt liền phát động rồi, như là một tôn hung long ra hạp, nắm quyền ấn đập về phía sinh vật lông đỏ. Cú đấm này xuyên thủng trời cao, tinh lực rít gào, nhấn chìm con đường phía trước, cuồn cuộn vào lưu dâng lên, sát phạt khí quyển trời. Lông đỏ sinh linh ở âm lãnh cười, bàn tay của nó thân về phía trước đi, trong cơ thể cuốn lấy ra ngập trời huyết sát khí. Âm lạnh khí tức để tứ phương không khí nhiệt độ đều kịch liệt lạnh lẽo xuống, đè xuống tinh lực đều bị luyện hóa. Trong cơ thể nó năng lượng quá mức yêu tà, tựa hồ có thể luyện hóa nhân thế gian bất kỳ dương cương thô bạo vật chất. Hê hê, một cái thấp kém nhân tộc thiên tài, muốn chết trong tay ta. Nó mọc đầy lông đỏ bàn tay đưa về phía đi vào, muốn nắm chặt Đạo Lăng bàn tay, hấp thu hắn tinh huyết trong cơ thể. Ngươi cái này buồn nôn sâu, cho lão tử đi chết. Đạo Lăng thân thể chớp mắt khủng bố xuống, thể xác phun ra đạo văn, Trong bắp thịt bao hàm tinh huyết cuồn cuộn, giống như biển gầm bạo phát, trời long đất lở, hắn ngang trời xuất kích. Nếu như một tôn thiên long giết hướng về lông đỏ sinh linh, cú đấm này bá tuyệt vô song, đánh mọc đầy lông đỏ, bàn tay nổ tung, thịnh liệt vô cùng quyền phong thổi tới hướng về thân thể nó, muốn đánh nổ nó. Tiếng hét thảm nổ vang, sinh vật lông đỏ phát ra thê thảm tiếng gào, nó cái bóng ở mơ hồ, bị đạo lăng cú đấm này đánh thủng trăm ngàn lỗ. Khá lắm, ta vốn cho là đạo lăng cùng cái này sinh vật lông đỏ kẻ tám lạng người nửa cân, không nghĩ tới nó đột phá qua đi như vậy hùng hổ, hơn nữa nắm giữ đạo văn, lực sát thương tăng cường một đoạn dài. Đại hắc lấy làm kinh hãi, cổ thái bọn họ cũng đều chấn động, cảm giác đạo lăng thực lực bây giờ càng ngày càng sâu không lường được. Thân thể quá mạnh mẽ. Hết chương.